Ngọc đã vỡ vô nhà

nhất. Vì tình yêu mong manh, tay anh quá yêu mê. Người yêu ơi em có I'm

Thank you.

Chờ em, anh sẽ đưa mình trường vào sau giấc mơ.